12 chòm sao, phi thường. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lịch sử thầy giáo trên bảng làm đúng nhiệm vụ thuyết giảng về lịch sử thế giới pháp thuật mặc kệ lũ bên dưới làm gì, đây là cách sinh tồn khi dạy ở cái lớp này. Bên dưới, dẹp bỏ cái bọn đánh chửi nhau thì các nhân vật được phân công diễn kịch đang hăng say đọc kịch bản và diễn tập. Hừ, chúng ta là những thợ săn tài giỏi nhất, dũng mãnh nhất, tiến lên diệt trừ lũ ác ma. Giọng Thiên Bình hùng hồn, cả đám quay sang nhìn biên kịch Market như muốn hỏi. Tên này chết đầu tiên đúng không? Chúng ta cần tiêu diệt quỷ vương rồi cướp hết tài sản của hắn, đem đi đổi ra tiền. Ai cũng biết ai vừa nói, Market mặt hầm hầm. Thằng kia tao đâu có viết câu nào như thế. Vậy tao xin cái ngai vàng của nó về làm tổ cho tinh linh nhà tao. Bảo Bình, chia tài sản cướp được. Gật gù thấy chí lý. Market tức giận bóp nát quyển sách quay ra bọn Kim Ngưu. Nói chuyện với bọn này chỉ tổ tăng sông mà chết. Kim Ngưu biết điều diễn tập cùng Song Tử. Này anh chàng đẹp trai đi đâu vậy? Cả bọn nhìn Kim Ngưu với con mắt kỳ thị. Mày nói gì đấy? Cả Song Tử cũng quay ra nhìn Kim Ngưu, nghệt mặt hỏi. Thì tao đọc theo kịch bản. Con ma nữ này có vẻ háo sắc. Kim Ngưu sao cầm nhận định, cả đám lại quay sang Market. Mày viết cái gì đấy? Market không chịu được gào lên. Chúng mày bị mù chữ hết với nhau à? Hết thằng Thiên Ít đến con này, mày xem lại xem nó là quyển gì đi. Market hất hàm nhìn Bạch Dương. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, giật lấy đọc to tiêu đề. Chấm, 101 cách cô trai. Ủa, mày cũng có quyển này à? Tao thấy hôm qua sư tử cầm. À, nhầm, vừa nãy lấy đại trên bàn mà. Ha ha, xin lỗi, bây giờ mọi con mắt lại tập trung lên sư tử. Sư tử nhún vai, tao mượn đọc chơi thôi. Market tằng hắng đập quyển kịch bản nhào nát lên bàn, bảo chúng nó chỉnh đốn tập lại. Tiết của cô Băng Ngọc. Cô Băng Ngọc là giáo viên chủ nhiệm mới đây, dạy cách sử dụng và thực hành pháp thuật. Môn học chính của bọn nó. Với vẻ mặt không cảm xúc, cô nhìn một lượt hạ giọng. Để phục vụ cho chiến thắng, cô có một tin tốt và một tin xấu. Các em muốn nghe tin nào trước? Nhấn mạnh hai chữ chiến thắng với vẻ mặt hừng hực quyết tâm, cô Băng Ngọc trưng ra khuôn mặt nham hiểm khiến bọn dưới kia rùng mình. Song Ngư giơ tay, nghe tin xấu trước đi cô, cho có tinh thần. Cả bọn trầm mặc chuẩn bị tâm lý thì nghe cô chốt hạ. Vậy nghe tin tốt trước nha. Vậy còn hỏi làm gì? Ai cũng bất bình, tin tốt là ngoại trừ những tiết của cô, tất nhiên phần nhiều đều là tiết của cô, thì chúng ta tạm thời không học những môn kia. Sẽ có học bù sau. Nghe vậy cả lớp mặt đổi sắc như tắc kè. Đầu tiên là ngạc nhiên tột độ, sau đó là vui mừng suýt nhảy cẫng lên, tiếp đó là trầm mặc tiêu hóa và cuối cùng là vô cùng đề phòng nhìn cô Băng Ngọc. Còn cô Băng Ngọc nghệt mặt nhìn biểu cảm của học trò. Định để bọn nó lên cơn hò hét tưng bừng để dội cho xô nước đá. Hai, sao bọn này thông minh thế? Các em sẽ học đánh bóng bằng chổi. Những em không trong đội bóng sẽ học làm cổ động viên và cô sẽ làm đội trưởng. Ai đó mặt tự tin trong khi đám bên dưới sát khí ngùn ngụt. Cô rảnh rỗi nhỉ, tập thế chết à, cổ động viên gì chứ? Và rất nhiều câu rùa xả thầm kín khác, cô Băng Ngọc không thèm để ý, đây là thông báo, không phải hỏi ý kiến. Khi cô đưa ra đề nghị này, mấy thầy cô bộ môn lập tức đồng ý, cũng chẳng tốn công mấy. Thôi thì tốn sức mấy học sinh yêu quý vậy. Giờ cưỡi chổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi cực hình hôm trước, giờ tất cả 12 người đều có thể cưỡi chổi thành thạo. Chỉ là chưa thể nhào lộn làm xiếc à, là thực hiện những kỹ thuật điều khiển chổi phức tạp. Vì vậy, hôm nay họ sẽ tập cưỡi chổi, chơi trò cướp cờ. Sẽ có một lá cờ đỏ cắm cuối sân tập, 12 người chia ra làm 4 đội, đội nào mang cờ về đích sẽ giành chiến thắng. Ai rơi khỏi chổi sẽ bị loại. Tất nhiên bọn nó phải bốc thăm chia đội, mỗi đứa đã phải cắn răng, chịu nhục, vòi tiền cô Băng Ngọc đề, thuê chổi, tiền đâu mà mua, kết quả, đội 1 Bạch Dương, Thiên Ít, Song Tử. Đội 2 Kim Ngưu, Song Ngư, Sư Tử. Đội 3 Sử Nữ, Nhân Mã, Bảo Bình. Đội 4 Market, Thiên Bình, Cự Giải. Kim Ngưu đặt tay lên vai Song Ngư. Tao tin tưởng vào thuộc hạ tài giỏi của ta. Song Ngư ngó lơ quay sang Sư Tử. Đội mình có một đứa nô lệ đấy, bảo nó lấy thân chặn địch. Sư Tử gật gù tán thành, mặc kệ hai đứa kia lục đục nội bộ. Bên đội 1 Bạch Dương nhìn hai người đồng đội một lượt toàn lũ cưỡi chổi kém nhất mà lắc đầu. Song Tử thấy vậy nhíu mày. Sao hả, ý gì đấy? Chị đây nhất định cướp được cờ. Thiên Ít chẳng quan tâm ai kia đang nổ, chỉ lẩm bẩm. Không có thưởng à? Market bên đội 4 quyết tâm tất thắng, lại nhìn Thiên Bình như bảo. Trong đội mỗi mày giỏi nhất, cố lên. Thiên Bình thấy vậy tự hào nở mũi ưỡn ngực, nhất định không thua. Cự Giải bận thì thầm với chổi. Đừng bay nhanh quá, đừng hất tao, đừng lộn vòng. Đội 3, Nhân Mã quyết tâm hừng hực lại thấy hai tên chết bầm kia không quan tâm. Tại sao cậu lại chung đội với bọn nó chứ? Cả bốn đội đã chuẩn bị sẵn sàng ở vạch xuất phát cũng là vạch đích lườm nhau dữ dội. Sao lườm tao tao với mày cùng đội đấy? À ừ, lườm nhiều quá bị lác thành ra lườm mày. Xuất phát, tiếng thầy xà phu như đại bác vang lên làm bọn kia choáng váng suýt ngất, may lấy lại màng nhĩ mà lật đật phóng trổi đi. Cự giải, đạp chết mấy đứa kia mở đường cho Thiên Bình. Kim Ngưu, húc nó rơi đi. Bảo Bình, ở bên này cơ mà. Thiên Yết chặn Sử Nữ lại. Hàng loạt tiếng la hét vang lên, Kim Ngưu chặn đầu cự giải cười gian. Cự giải nhíu mày phóng vút lên trên, Kim Ngưu lập tức đuổi theo, quyết tử cho đội nó chết luôn. Thiên Yết theo lời Bạch Dương chặn Sử Nữ lại. Mày nhìn tao làm gì? Tao đang chặn mày, tại sao? Ai biết, tại chỗ ma kết Nhân Mã lượn vòng vòng quanh cậu. Cậu tự hỏi nó không chóng mặt à, ma kết vọt lên phía trước Nhân Mã lập tức phóng ra đạp đạp. Ma kết không vừa quạp chặt chổi tay kéo Nhân Mã đấm cấu, véo. Tất nhiên Nhân Mã cắn trả, hai tên điên dại lao vào cắn nhau. Song Tử nhìn cảnh đó mắt giật giật mất cảnh giác suýt nữa bị Sư Tử đạp rơi khỏi chổi. Trong khi các thành viên khác đi chặn địch thì tiên phong cả bốn đội lao nhanh đi cướp cờ, dẫn đầu là Song Ngư. Sau khi cướp được cờ, bạn trẻ vì vui quá mà suýt bị Bạch Dương đá bay. Thiên Bình chớp thời cơ giật lấy cờ bay về vạch đích. Đâu dễ vậy, Bạch Dương cùng Song Ngư đuổi theo trong khi chặn phía trước là Bảo Bình. Thiên Bình bị địch vây liền tung lá cờ lên không trung. Lập tức hai đứa đuổi theo kia phóng lên tranh giành còn Bảo Bình nghệt mặt nhìn. Trong khi hai đứa trẻ trâu kia đánh nhau, Thiên Bình phóng vụt qua cướp cờ, không quên quay lại cười đều. Thật không ngờ Bảo Bình lướt qua, giật lấy phóng đi trước. Ba đứa nhanh chóng đuổi theo. Bỗng đang bay thì có một vật thể không xác định rơi trúng Bảo Bình làm cậu khó khăn lắm mới lách được, đồng thời làm rơi cờ. Thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rơi là Kim Ngưu vì bị mất đà khi đuổi theo cự giải mà chui xuống, may mắn tóm được lá cờ. Chưa kịp vui mừng thì đối diện với bốn con người. Cả cự giải, nhìn mình như con mồi. Đừng đùa, bị bọn này súng lại hội đồng chắc ngọc nát hoa tan mất. Nghĩ vậy Kim Ngưu phủi mông đùn đầy trách nhiệm cho người khác. Song Ngư, bắt lấy. Lập tức lá cờ bay thẳng đến chỗ người đang ở ngoài vòng vây, Song Ngư nhanh chóng bắt được phóng đi. Lần này còn để mất cờ thì không đáng làm phù thủy. Với kinh nghiệm cưỡi chổi nhiều năm, Song Ngư tất nhiên. Không thể một chọi bốn. Quyết định nhanh chóng, Song Ngư quay chổi buông cờ, lấy đuôi chổi quất thẳng lá cờ về vạch đích đồng thời lao theo. Đây là một cuộc chiến tốc độ và tham gia là 5 thí sinh đang vô cùng nỗ lực. Và kết quả là, đội 3 thắng, Sử Nữ chớp mắt nhìn lá cờ trong tay, đang nói chuyện, với Thiên Yết thì thấy lá cờ bay tới, liền thuận tay bắt lấy phóng về đích. Thắng cũng chẳng có cảm giác đặc biệt lắm, bọn nó mệt mỏi xếp hàng nghe xà phu nhận xét, kỹ thuật cưỡi chổi đánh nhau cũng khá đấy. Nhưng tôi phải nói là trong trận đấu không phải đánh nhau kiểu ấy, sẽ bị đuổi ra sân. Vì vậy các cô cậu phải học cách cướp bóng đúng luật như thế này. Xà phu đưa bóng cho Bạch Dương, sau khi cậu cầm chắc ông móc một cú từ dưới lên, đẩy quả bóng bay lên rồi bắt lấy. Chỉ được chạm bóng, không được động thủ với đội bạn. Như thế chán chết em còn đang định nhân cơ hội này cho bọn đó một trận. Nhân Mã bĩu môi, mặt hầm hầm bẻ tay. Thế đợi đến màn đấu tay đôi ấy. Mà kết gật gật có vẻ tán thành. Mà chắc sẽ có đấu tập thể nữa. Ở cuối cuộc thi sẽ có bốc thăm giao hữu, mỗi lớp chọn ra 12 người thi đấu. Bọn này tuy lười học nhưng nói đến đánh nhau thì vô cùng phấn chấn. Cuộc luyện tập lại tiếp tục cho đến khi bọn nó tơi tả mới kết thúc. Vừa về lớp đã thấy bọn giặc cướp nằm la liệt khắp lớp, đột nhiên 12 cái miệng cong lên một đường. Và rồi, ha ha ha, đáng đời, ha ha ha, vui nhỉ ha ha, quả thật mình thì tập luyện khổ cực trong khi đám bạn cùng lớp vui vẻ đánh nhau thật vô cùng bức xúc. Giờ thấy bọn nó bị cô Băng Ngọc tập huấn thành vậy tất nhiên cực kỳ vui sướng, phải cười cho đã. Mà cổ vũ gì ghê vậy không biết, bọn đang chết lâm sàng kia không để ý tập trung vào công việc nghỉ ngơi dưỡng sức. Không thể tin được cô Băng Ngọc lại nghĩ ra mấy cái trò quái đản đó, bắt bọn nó nhảy lên nhảy xuống, hét khàn cổ. Mà sức cô cũng trâu chó không tưởng, mãi chẳng thấy mệt trong khi bọn nó đã gần chết. Vì không phải học môn phụ nên thời gian luyện tập dài 3 thu. Cự giải đang bấm bấm gì đó chợt à lên, bà tao biết rồi, mai là lễ tình yêu. Câu nói như sét đánh giữa trời quang, 40 con người cùng nhìn cự giải như người ngoài hành tinh. Chợt bọn con gái hét lên như động kinh, bọn con trai mỗi đứa một biểu cảm. Tất nhiên có đứa chẳng bận tâm cơ mà ai chẳng biết dân độc thân thường khinh bỉ ngày này. Thật ra thì, tình yêu, ở đây bao gồm tình cảm gia đình, bạn bè, Nhưng tất nhiên với lứa tuổi học trò thì ai chẳng mơ mộng một mối tình thanh xuân vườn trường lãng mạn. Cự giải bĩu môi khinh bỉ, loạn hơn cả lúc nghe phải đóng kịch. Song ngư khoác vai cự giải vui vẻ. Vậy cự giải đáng yêu tia được anh nào chưa? Cự giải ôm tay song ngư, mắt long lanh. Cự giải từ lâu đã muốn ăn sô-cô-la của song ngư. Câu vừa dứt đã ăn cái đạp phũ phàng của ai đó. Mơ đi, sư tử liêm mắt nhìn Thiên Bình nhếch mép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình nhìn lại một cách ngây thơ nhất rồi quay đi che gương mặt đã hơi đỏ. Mặt cũng thật mỏng mà. Song Tử nghĩ gì đó thỉnh thoảng lại cười khúc khích khiến Kim Ngưu đang đoán mình được bao nhiêu quà cũng phải tránh xa. Bạch Dương ngẩn người một lúc mới nhận ra mình chưa có. Đối tượng, nào, để xem, thường ngày thân nhất là nhân mã, đến market. Chẳng có đứa con gái nào hợp. 6 con nhỏ bạn thân thì có vẻ bất khả thi, nó mà từ chối thì nhục mặt. Hơn nữa còn tới tai 5 đứa kia, bọn nó cười cho thối mũi. Thân quá thì không được mà. Vò mái tóc đỏ rực Bạch Dương đăm chiêu chợt thấy nhân mã đang tám chuyện cười nhăn răng với bọn con gái. Thật là nhân mã có duyên hơn cậu, cũng được con gái chú ý nhiều hơn cậu. Đang đau đầu bỗng một bàn tay đặt lên vai cùng giọng điệu trầm trầm cất lên làm cậu giật nảy mình. Đang tìm đối tượng hả? Thiên Yết đứng trước mặt Bạch Dương cười gian manh. Bạch Dương lập tức xua tay. Thôi đi tao không có tiền đâu. Lượn đi cho nước nó trong. Thiên Yết làm bộ khổ sở đau đớn. Mày nghĩ về tao thế sao? Tao chỉ muốn giúp mày với tư cách là một người bạn. Bạch Dương trợn mắt diễn cũng sâu thật. Đang tính đá con nợ này đi thì nó đã ngồi xuống thì thầm. Yên tâm, tao không lấy tiền. Chỉ là giúp mày đỡ cô đơn trong cái ngày vớ vẩn này thôi mà. Chứ mày không cô đơn hả? Tia đứa nào rồi? Bạch Dương khinh bỉ, mà có khi ta được nó cũng không nỡ bỏ tiền mua quà cho người ta thì có. Thiên Yết nhìn bản mặt kia thừa biết Bạch Dương nghĩ gì. Không liên quan đến mày. Muốn giúp không? Không thì thôi. Bạch Dương nghĩ một lát thì gật đầu. Dù sao nghe cũng không thiệt thòi gì. Hay thì làm theo, không thì thôi. Giờ nhá, mày có định tặng cho một trong 6 đứa kia không? Ừ thì chỉ thân với bọn nó, nhưng lỡ nó không nhận thì sao? Thiên Yết khinh bỉ nhìn Bạch Dương. Nó vui còn chẳng kịp được tặng quà mà. Khoan, không lẽ mày nghĩ tặng quà là tỏ tình à? Bạch Dương đỏ bừng mặt đối với chuyện này là rất không có kinh nghiệm. Nhìn biểu hiện của thằng bạn, Thiên Quân Sư co giật khóe miệng. Trên đời vẫn còn loại này à, lại còn là thằng bạn mình nữa, mà nghĩ lại thì không có gì đáng ngạc nhiên khi người đó là Bạch Dương. Suy nghĩ một lát cậu vỗ vai chiến hữu, mày xem đứa nào hợp với mày, để tao nghĩ cách cho. À ừm, thì là, nhân mã, cái gì, Thiên Yết bật dậy hét toáng lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Bạch Dương trợn mắt nhìn biểu cảm của thằng bạn, không khỏi sợ nó lên cơn điên mà nạn nhân là mình. Nhận thấy tình hình mình là tâm điểm, Thiên Yết lườm bọn kia. Nhìn gì mà nhìn, muốn nhìn đưa tiền đây. Lập tức ai làm việc nấy, không thèm để tâm tên hám tiền kia. Thiên Yết cũng nhanh chóng ngồi xuống, lắc đầu. Thật là chơi với chú bao lâu nay anh mới biết giới tính thật của chú. Bạch Dương cau mày, mày điên à, thật giả gì. Chứ không phải mày vừa bảo thích nhân mã à, Bạch Dương sặc nước bọt. Điên à, tao định bảo đứa đang nói chuyện với nhân mã. Thiên Yết theo lời cậu nhìn sang bàn nhân mã đang hóng hớt. Ừ thì trong 6 đứa chỉ có 3 đứa nói chuyện với nó. Ừm, chỉ có, tận 3 đứa thôi, thấy Thiên Yết nhìn mình như muốn xé xác Bạch Dương liền chỉnh sửa. Là Kim Ngưu, Thiên Yết trợn mắt như muốn lòi ra. Ngoài việc nó sinh nhất trong 6 đứa, à sinh bằng Song Tử ra thì chẳng có tí ưu điểm nào. Nói mới nhớ, 6 đứa thì có đứa nào có ưu điểm đâu. Sao lại là Kim Ngưu, Bạch Dương đang đỏ mặt định nói thì nhớ ra giọng Thiên Yết đâu có thế. À, Song Ngư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên mất con hóng hớt chuyên nghiệp này. Cả hai thằng quay ra nhìn gián điệp chuẩn bị gờ yêu ta ết người bịt đầu mối thì bạn trẻ cười cười. Mày tin tao hét lên cho cả lớp biết không? Chỉ cần cho tao tham gia với thôi mà. Vậy là đành ngậm ngùi chia sẻ bí mật đã không còn là bí mật của Bạch Dương. Thật ra cái lý do vô cùng lãng xẹt. Chỉ vì một lần Kim Ngưu tốt bụng đưa nó cái khăn để lau mồ hôi nên có ấn tượng tốt. Hai vị quân sư nhìn nhau. Thật ra là lần đó Kim Ngưu làm rơi, lười vứt đi nên giả bộ đưa cho Bạch Dương. Thật đau lòng cho một tâm hồn ngây thơ, vậy nên tụi nó quyết định không nói ra cười nham nhở bày trò cho Bạch Dương. Cách chương.